Lotus Production xin trân trọng giới thiệu đến quý đạo hữu băng trích đoạn Ăn Chay Một Triết Lý Sống của Avadhuta Anandamitra Acharya, Vĩnh Phụ và bác sĩ Nguyễn Liên Hương dịch. Kính dân Piyasapa, người đã dạy chúng tôi sống một cuộc sống hoàn hảo về mọi phương diện. Lời giới thiệu. Thở đầy đủ không khí trong lành của trời, ăn đầy đủ thực phẩm tinh khiết, hiền hòa của đất, sinh hoạt tập luyện cho khí huyết, tinh thần vận hành thông suốt. Nhờ đó con người mới có sức khỏe và hạnh phúc. Tập tài liệu này đề cập đến ăn chay là một triết lý sống. Ăn chay phòng trị được nhiều chứng bệnh, thăng tiến đời sống tâm linh và góp phần cân bằng đời sống vốn chưa được hài hòa với luật của tự nhiên. Ăn chay không chỉ là một khoa học mà là một nghệ thuật tinh tế phải trải qua nhiều đời thành một dòng sống tự nhiên. Tôi hy vọng tài liệu này góp phần hữu ích trong việc nâng cao sức khỏe và hạnh phúc. Xin cảm ơn tác giả Avadhuta và dịch giả Vĩnh Phụ, bác sĩ Liên Hương đã cống hiến một tặng phẩm quý báu. Bác sĩ Trương Thịnh, Viện trưởng Viện Y học Dân tộc. Thay lời tựa. Cổ nhân có nói bệnh tùng khẩu nhập, chưa bao giờ chúng tôi thấy tâm đắc với câu này như sau khi đọc cuốn Ăn Chay Một Triết Lý Sống, và cũng từ đấy quyết tâm ăn chay càng được củng cố. Nhiều người cho rằng ăn chay sẽ không có đủ chất bổ để phát triển thể chất và tinh thần. Quyển sách này đã phân tích một cách khoa học và chỉ rõ ăn chay không những đầy đủ chất bổ dưỡng mà còn hợp với thiên nhiên và cấu trúc cơ thể của con người, chứ không có gì huyền bí siêu hình. Có một số vị ăn chay mà trở nên gầy yếu xanh xao là do ăn không đúng cách, hoặc do những nguyên nhân khác như thiếu phương tiện, thiếu thông tin hoặc muốn ép sát, chưa kể do bệnh đường tiêu hóa. Điều thích thú khác nữa là có một số điểm mới đọc xem chừng như nghịch lý và đôi khi khác với những gì chúng tôi đã học ở trường y khoa, nhưng trong thực tế đã chứng tỏ là có cơ sở và hiệu nghiệm. Ăn chay kèm theo nhịn ăn đúng phương pháp không những làm tăng sức chịu đựng mà còn chữa được một số bệnh mà y học đôi khi bất lực như béo phì, xơ mỡ động mạch, rối loạn tiêu hóa, dị ứng, vân vân. Qua kinh nghiệm bản thân cùng với sự cải thiện các bệnh tật, ăn chay còn giúp tâm trí thăng bằng và thanh tịnh hơn. Ngoài ra, quyển sách còn hấp dẫn bởi những ý tưởng đầy tính nhân bản và một cái nhìn rất khoa học về nạn đói trên bình diện toàn cầu. Do vậy, anh Vĩnh Phụ và chúng tôi cùng nhau dịch ra Việt văn để đông đảo bạn đọc được thưởng thức. Nếu bạn đọc cảm thấy thích thú và thử ăn chay thì đó là phần thưởng quý giá đối với chúng tôi. Do khả năng có hạn và thời gian eo hẹp, xin bạn đọc thứ lỗi cho các thiếu sót và mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp. Xin chân thành cảm ơn quý độc giả. Mùa thu 1993, bác sĩ Nguyễn Liên Hương. Lịch sử của thuyết ăn chay. Ngay từ những thời kỳ đầu tiên của lịch sử được ghi chép lại, chúng ta thấy rằng chế độ ăn chay được coi là chế độ ăn tự nhiên của nhân loại. Những người Hy Lạp, Ai Cập và Do Thái đầu tiên đã mô tả là những con người ăn trái cây. Các tu sĩ hiền triết của Ai Cập cổ xưa đã không hề ăn thịt. Nhiều nhà hiền triết Ai Cập vĩ đại, kể cả Plato, Socrates và Pythagore, đều là những người chủ trương tích cực cho chế độ ăn chay. Nền văn minh vĩ đại của con người Inca da đỏ ở Bắc Mỹ đều dựa trên một chế độ ăn chay. ở Ấn Độ, Đức Phật đã cố gắng thuyết phục các tín đồ không được ăn thịt. Các nhà hiền triết đạo lão là những người ăn chay. Những tín đồ Thiên Chúa Giáo và những người Do Thái ban sơ cũng là những người ăn chay. Người Hindu cổ xưa ở Ấn Độ luôn cấm ăn thịt. Manu là nhà lập pháp người Hindu đầu tiên đã viết: không bao giờ có thể có được thịt mà không làm thương tổn tới các sinh vật. Và nếu một người nào đó làm thương tổn các con vật có ý thức, thì người đó không thể đạt tới chân phúc của thiên đường. Vì vậy, tất cả mọi người hãy tránh xa thịt. Một trong những tông đồ đầu tiên và lỗi lạc nhất của Thánh Mohammed, người cháu trai của ông, đã khuyên các tông đồ cao cấp: chớ có biến dạ dày của các vị thành những nấm mồ của động vật. Thế là chúng ta thấy được rằng, trong suốt quá trình lịch sử, nhiều nhà hiền triết và thông thái đã theo chế độ ăn chay và cố gắng thuyết phục những người khác cùng ăn chay. Một số các người ăn chay nổi tiếng như Plato, Socrates, Pythagore, Leonardo da Vinci, Giáo hoàng Alexandre, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, John Milton, Charles Darwin, Benjamin Franklin, Leo Tolstoy, Mahatma Gandhi, Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng và Albert Einstein. Ăn thịt có những nguy hiểm gì? Người Eskimo sống phần lớn bằng thịt và mỡ và già đi rất nhanh, với tuổi thọ trung bình là 27 năm rưỡi. Người Kyrgyz, một bộ lạc du mục ở miền đông nước Nga, sống chủ yếu bằng thịt, trưởng thành và chết cũng sớm, hiếm người quá được tuổi 40. Ngược lại, những cuộc điều tra nghiên cứu hiện trường của các nhà nhân chủng học về các nền văn hóa không ăn thịt, qua tư liệu dẫn chứng có được sức khỏe rạng ràng, khả năng chịu đựng và phép trưởng thành của con người. Ví dụ, di dân Hunza ở Pakistan, bộ lạc Otomi, thổ dân Mexico, và các thổ dân ở Tây Nam châu Mỹ. Đối với những bộ lạc đó, có những cá nhân sống tới 110 tuổi hay hơn nữa, mà vẫn khỏe mạnh và rất hoạt động thì không có gì là lạ. Thống kê của Y tế Thế giới luôn luôn cho thấy rằng, các dân tộc tiêu thụ nhiều thịt nhất, có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất, bệnh tim, ung thư. Và những nhóm người ăn chay ở các nước khác nhau có tỷ lệ mắc bệnh thấp nhất. Thực tế, vào năm 1977, một ủy ban dinh dưỡng của Thượng viện Mỹ đã khuyên mọi người nên giảm lượng tiêu thụ thịt và tăng lượng tiêu thụ trái cây, rau và tất cả các loại ngũ cốc. Người ăn chay tránh được một số bệnh. Sự đầu độc. Ngay trước và trong cơn đau hoàng hoại khi bị giết thịt, trạng thái sinh hóa của con vật đang bị khiếp đảm, chịu những biến đổi lớn lao, những sản phẩm độc kèm theo bị đầy đi khắp cơ thể. Do đó sự đầu độc gây đau đớn cho toàn bộ cái xác. Ngày nay, chúng ta biết rõ rằng những mối xúc động gây ra những thay đổi sinh hóa lớn lao trong cơ thể, đặc biệt là những thay đổi hormone trong máu, cũng giống như cơ thể của chúng ta trở nên đau yếu trong các cơn giận dữ hoặc sợ hãi tột độ, thì động vật cũng chẳng khác gì con người. Bị những biến đổi sinh hóa lớn lao trong tình thế nguy hiểm, mức hormone trong máu của động vật, đặc biệt là hormone tuyến thượng thận adrenaline, thay đổi hoàn toàn khi chúng nhìn thấy các con vật khác đang chết ở quanh chúng, và chúng giãy giụa một cách vô vọng để sống còn và được tự do. Những số lượng hormone lớn này ở lại trong thịt và sau đó đầu độc mô cơ của con người và cũng làm xáo trộn tâm trí nữa. Theo như Viện Dinh dưỡng của Mỹ thì thịt của xác động vật chứa đầy máu độc và các sản phẩm phụ phế thải khác. Bệnh ung thư. Một cuộc nghiên cứu gần đây được tiến hành trong số 50.000 người ăn chay trong ngoặc những tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm ngày thứ bảy đã phát hiện những kết quả làm rung động với nghiên cứu ung thư. Cuộc nghiên cứu này đã cho thấy rõ số người này có một tỷ lệ mắc ung thư thấp đáng ngạc nhiên. Tất cả các ung thư đã xuất hiện ở những tỷ lệ thấp đáng chú ý so với nhóm người cùng tuổi và giới tính. Cuộc nghiên cứu đã chứng tỏ là tuổi thọ dự tính của người theo đạo phái Cơ Đốc Phục Lâm cũng dài hơn ở mức độ đáng kể. Một cuộc nghiên cứu gần đây về những người Mormon ở California cho thấy ung thư tìm thấy ở những người này có tỷ lệ ít hơn so với số dân bình thường là 50%. Người Mormon có đặc điểm là ăn ít thịt. Tại sao những người ăn thịt bị ung thư nhiều hơn? Một nguyên nhân có thể là do thịt sống, súc vật để lâu nhiều ngày tự nhiên chuyển sang màu xanh xám bệnh hoạn, và ngành công nghiệp thịt cố ngụy trang sự đổi màu này bằng cách cho thêm nitrit, nitrat và các chất bảo quản khác. Những chất này làm cho thịt trông đỏ, nhưng trong những năm gần đây, nhiều trong số những chất đó đã nhiều lần được chứng tỏ là có các chất có khả năng gây ung thư. Bác sĩ William Lichinsky, một nhà nghiên cứu về ung thư ở phòng thí nghiệm quốc gia Oxford ở Tennessee đã nói: "Tôi không cho ngay cả con mèo của tôi ăn các thức ăn có tẩm nitrat." Ngoài ra, các nhà khoa học Anh và Mỹ nghiên cứu về vi khuẩn đường ruột của những người ăn thịt khi đem so sánh với những người ăn chay đã tìm ra những khác biệt quan trọng. Vi khuẩn trong ruột của những người ăn thịt phản ứng với các dịch tiêu hóa để sản sinh các hóa chất mà những chất này được phát hiện là gây ung thư. Điều này có thể giải thích tại sao ung thư đường ruột rất thường hay thấy ở các vùng có người ăn thịt như Bắc Mỹ và Tây Âu, trong khi rất hiếm thấy ở các nước ăn chay như Ấn Độ, ở Hoa Kỳ chẳng hạn. Ung thư đường ruột là dạng ung thư thứ hai thường gặp nhất, thứ hai chỉ sau ung thư phổi. Và dân Scotland ăn thịt bò nhiều hơn 20% so với người Anh, có một trong những tỷ lệ ung thư đường ruột cao nhất thế giới. Thức ăn có hóa chất. Ăn thịt thường được gọi là ăn ở cuối dây chuyền thức ăn. Trong thiên nhiên có một chuỗi dài những vật ăn: cây cối ăn ánh sáng mặt trời, không khí và nước. Động vật ăn cây cối, thú lớn hay con người ăn những con vật nhỏ hơn. Hiện nay trên khắp thế giới, các cánh đồng đang được xử lý với phân bón và thuốc trừ sâu hóa học độc hại. Những chất độc này được giữ lại trong cơ thể của những con vật ăn cây và cỏ. Chẳng hạn như những cánh đồng được phun hóa chất DDT để diệt sâu bọ, một chất độc rất mạnh mà các nhà khoa học nói có thể gây ra ung thư, làm mất khả năng sinh đẻ và gây ra bệnh gan trầm trọng. DDT và các chất trừ sâu như vậy được giữ lại trong mỡ động vật, trong ngoặt và cá. Và một khi đã được tích trữ như vậy rồi thì khó mà phân hủy. Vậy từ khi bò tự ăn cỏ hoặc được cho ăn cỏ, phần lớn các chất trừ sâu chúng vào được giữ lại. Vì vậy, khi bạn ăn thịt, bạn đưa vào cơ thể của bạn tất cả chất DDT và các hóa chất khác được cô đọng và tích lũy trong suốt cả cuộc đời của con vật. Ăn ở cuối đường dây chuyền thức ăn, con người trở nên người tiêu thụ cuối cùng, và vì vậy là người tiếp nhận sự tập trung thuốc trừ sâu độc hại cao nhất. Sự thật là thịt chứa gấp 13 lần số lượng DDT hơn rau, trái cây và cỏ. Điều này đặc biệt nguy hiểm cho trẻ sơ sinh, mà cơ thể bé xíu của chúng phải tiếp nhận tất cả chất độc cô đặc từ các bà mẹ ăn thịt. Các cuộc thí nghiệm tiến hành ở trường đại học tiểu bang Iowa đã cho thấy rằng phần lớn số lượng DDT trong cơ thể con người là từ trong thịt mà ra, và sự tập trung trung bình của DDT trong cơ thể của những người ăn chay chưa bằng nữa so với những người ăn thịt. Nhưng sự đầu độc của thịt không chỉ dừng ở đây. Thịt động vật được xử lý với nhiều chất hóa học. Ngoài ra, để làm cho chóng lớn và vỗ béo nhanh, làm đẹp màu thịt, vân vân, để có thể sản xuất ra nhiều thịt nhất, động vật được thúc cho chóng lớn bằng cách tiêm hormone, cho thêm các chất kích thích để gây ra sự thèm ăn, chất kháng sinh, thuốc an thần, các loại thức ăn hỗn hợp bằng hóa chất. Tờ Thời báo Nội ước đã báo cáo, những cái nguy hiểm tiềm tàng lớn hơn nhiều đối với sức khỏe của người tiêu thụ là những chất làm nhiễm bệnh không trông thấy như vi khuẩn Salmonella, làm thức ăn nhiễm độc và các chất cản bã do việc sử dụng các loại thuốc trừ sâu, nitrate, nitrite, hormone, kháng sinh và các hóa chất khác. 18 tháng 7 năm 1971. Nhiều trong những loại này đã được phát hiện là những hóa chất gây ung thư, và thực tế là có nhiều súc vật thậm chí bị chết vì những loại dược phẩm này trước khi chúng được mang tới lò sát sinh. Các cuộc nghiên cứu đã cho thấy rằng nhiều thứ trong số những hóa chất này trong thịt và cá có thể gây ra ung thư và nhiều loại bệnh khác gây dị tật cho đứa bé chưa sinh, gây tác hại lớn cho phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Vì vậy, các bà mẹ mang thai phải đặc biệt thận trọng về chế độ ăn của mình để bảo đảm sức khỏe, tinh thần và cơ thể cho đứa con sơ sinh của mình. Bệnh của súc vật. Một nguy hiểm nữa đối với những người ăn thịt là động vật thường mắc những căn bệnh hoặc không phát hiện ra được, hoặc chỉ vì được các người sản xuất thịt hay kiểm tra thịt làm ngơ. Vì các trang trại đã phát triển thành các nhà máy xúc sản, nhiều con vật không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cuộc đời của chúng bị nhốt trong những môi trường chật hẹp, mà cuối cùng là nhận lấy một cái chết. Một trường hợp điển hình là những trại nuôi gà cao tầng. Theo một bài báo trong tờ Diễn đàn Chicago, trứng gà được ấp ở tầng trên cùng, và ở đấy gà con được kích thích đưa hóa chất vào và cho ăn thức ăn này. Chúng ăn không biết no trong những chiếc lồng chật hẹp, không bao giờ được vận động hay thở hít khí trời trong lành. Khi chúng lớn, chúng được chuyển vận đi. Mỗi một lần xuống thấp một tầng gác, khi chúng tới tầng trệt, thì chúng bị giết thịt. Cách nuôi mất tự nhiên như vậy không những làm mất đi sự cân bằng hóa học trong cơ thể của gà và diệt mất những thói quen tự nhiên, mà còn đáng tiếc hơn nữa là thường kích thích sự phát triển của những u ác tính và các tật khác. Thường ra, nếu một con vật bị ung thư hoặc có một khối u trong một bộ phận nào đó của cơ thể, thì phần bị ung thư đó sẽ được cắt bỏ và phần còn lại của cơ thể chứa đầy độc tố, và bệnh thật sẽ được bán làm thịt ăn. Hoặc còn tồi tệ hơn nữa là chính những khối u đó sẽ được nhập vào các loại thịt vụn để làm dồi nóng và được gọi trải ra là cát phân. Ở ngay một vùng của Mỹ mà ở đó hàng ngày có kiểm tra các súc vật được giết thịt, 25.000 trâu bò mắc bệnh ung thư mắt đã được bán ra làm thịt bò. Các nhà khoa học qua thí nghiệm đã phát hiện ra là nếu lấy gan của một con vật bị bệnh cho cá ăn, con cá đó sẽ mắc bệnh ung thư. Một bác sĩ ăn chay nổi tiếng, bác sĩ J.H. Kellogg, đã có lần nhận xét khi ông ngồi xuống ăn một bữa ăn chay tối buổi đó. Thật tuyệt, được ăn một bữa ăn mà không phải lo là thức ăn của mình có thể đã chết về bệnh gì. Không ai biết rõ hơn bản thân các nhà thanh tra thịt là trong số những con vật đã bị giết để lấy thịt có bao nhiêu thứ bệnh. Một lần, có một bà giữ một buổi cơm tối đã gọi một dĩa rau để thay thế cho bữa cơm thường lệ hôm đó. Bên cạnh bà là một người đàn ông bà chưa từng được gặp. Bà và ông này, người này cứ nhìn vào bữa ăn tối toàn rau của người kia, cho đến khi cuối cùng ông ta hỏi bà: "Xin lỗi, bà là người ấn cháy. Bà ta trả lời: Thưa vâng, thế còn ông? Không đâu, tôi là người thanh tra thịt. Bệnh tim. Tuy nhiên có lẽ sự tranh luận duy nhất có tính cưỡng bách nhất đối với chế độ không ăn thịt là mối tương quan không thể phủ nhận được giữa việc ăn thịt và bệnh tim mà đã được chứng minh qua tư liệu. Bệnh tim rất thường thấy ở các xã hội tiêu thụ nhiều thịt, chẳng hạn như Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Canada, Tây Âu và Úc, nhưng hầu như không nghe thấy nói tới ở các xã hội có mức độ tiêu thụ thịt thấp. Điều gì làm cho thịt có hại như vậy đối với hệ thống tuần hoàn? Chất béo của thịt động vật, chẳng hạn như cholesterol, không phân giải tốt trong cơ thể con người mà lại bắt đầu kết vào thành mạch máu của người ăn thịt. Với quá trình tích lũy liên tục, độ rỗng bên trong mạch máu trở nên ngày càng nhỏ dần với năm tháng qua đi, làm cho càng ngày càng ít máu lưu thông qua được. Tình trạng nguy hiểm này được gọi là xơ cứng động mạch. Nó đặt một gánh nặng lớn lao lên tim và tim ngày càng khó bơm hơn để chuyển máu qua các động mạch bị tắc nghẽn và bị co thắt. Kết quả là huyết áp cao, tai biến mạch máu não, chứng xâm và các cơn đau tim xảy ra. Gần đây, các nhà khoa học ở trường Đại học Harvard đã tìm ra là huyết áp trung bình của những người ăn chay thấp hơn một cách đáng kể so với huyết áp trung bình của nhóm người không ăn chay. Trong cuộc chiến tranh ở Triều Tiên, xác của 200 lính Mỹ trẻ ở tuổi trung bình khoảng 22 đã được khám nghiệm sau khi chết. Gần 80% trong số họ có các động mạch xơ cứng bị tắc nghẽn với những chất thải gây ra do ăn thịt. Nhóm lính Triều Tiên cùng độ tuổi được khám nghiệm và không thấy có mối hại này đối với mạch máu của họ. Những người Triều Tiên này về cơ bản là những người ăn chay. Ở Mỹ, bệnh tim là loại bệnh giết người số 1. Cứ trong 2 người thì có 1 người chết vì bệnh tim hoặc bệnh có liên quan tới mạch máu. Ngày càng có nhiều thầy thuốc và hội tim mạch Mỹ hiện nay đang hạn chế tối đa số lượng thịt mà các bệnh nhân tim mạch có thể ăn, hoặc cho họ biết là phải hoàn toàn bỏ ăn thịt. Tờ Nhật báo của Hội Y khoa Mỹ đã báo cáo vào năm 1961 là một chế độ ăn chay có thể phòng ngừa các bệnh tim từ 90 đến 97%, bệnh tắc nghẽn mạch và tắc mạch vành. Các nhà khoa học này công nhận rằng các chế độ ăn chay với thức ăn thô và có sợi thực sự làm hạ mức cholesterol. Bác sĩ UD Register, chủ tịch khoa dinh dưỡng ở trường Đại học Loma Linda, tiểu bang California, mô tả những thí nghiệm mạch trong đó, một chế độ ăn giàu đậu hạt và đậu quả v.v. đã thực sự làm giảm cholesterol, ngay cả trong khi các đối tượng đó ăn bơ với số lượng lớn. Sự thối rữa. Ngay khi một con vật bị giết, các chất protein trong cơ thể của nó đông lại và các chất men tử hoại được phóng thích ra trong mạch, không giống như thực vật thối rữa chậm. Có một màng tế bào cứng và một hệ tuần hoàn đơn giản. Chẳng bao lâu sau, các chất bị biến tính gọi là thomen hình thành. Do những chất thomen này được phóng thích ra ngay sau khi chết, thịt súc vật, cá và trứng có cùng chung một đặc tính là phân hủy và thối rữa cực nhanh. Bằng vào các lúc khi con vật bị giết thịt, lúc đưa vào kho lạnh, bị cũ đi, chuyển sang cửa hàng bán thịt, được đem về nhà để dành nấu nướng rồi ăn, thì người ta có thể hình dung được sự thối rữa của thức ăn buổi tối của mình nằm vào giai đoạn nào. Thịt chuyển vận rất chậm qua hệ thống tiêu hóa của con người. Thịt cần 5 ngày mới đưa ra được ngoài cơ thể, ngược lại đồ ăn chay chỉ cần 1 ngày rưỡi. Trong thời gian này, những sản phẩm gây bệnh từ thịt thối thường xuyên tiếp xúc với các cơ quan tiêu hóa. Thói quen ăn thịt súc vật trong tình trạng phân hủy này, nét đặc thù của nó là gây ra một tình trạng độc hại trong tá tràng, đầu ruột già và sớm làm suy yếu đường ruột. thịt sống, luôn luôn ở tình trạng thối rữa, có thể làm nhiễm độc bàn tay người nấu ăn và bất kỳ cái gì nó tiếp xúc. Sau một vụ bộc phát ngộ độc gây ra từ các lò sát sinh, các viên chức y tế công cộng ở nước Anh đã cảnh cáo các bà nội trợ là phải xử lý thịt sống một cách hợp vệ sinh, như thể khi xử lý phân bò. Thường thì các vi khuẩn gây độc hại không bị tiêu diệt, ngay cả khi đun nấu lên, nhất là khi thịt nấu chưa chín. Quay cả con hay quay bằng xiên, đấy là những nguồn nhiễm trùng ai cũng biết. Bệnh thần, bệnh gút, bệnh viêm khớp. Trong số các chất thải đáng chú ý mà người ăn thịt chứa đầy trong cơ thể mình là ure và axit uric. Beef steak chẳng hạn chứa khoảng 14 gram axit uric trong 1 pound. Các cuộc nghiên cứu đã cho thấy rằng thận của những người ăn thịt phải làm một số lượng công việc gấp 3 lần để bài tiết các hợp chất nitơ độc hại ở thịt so với thận của những người ăn chay. Khi còn trẻ thì người ta thường có thể chịu đựng được gánh nặng phụ này, do đó không thấy có biểu hiện bị thương tổn hay bệnh tật gì. Nhưng ở tuổi già, thận bị kiệt sức sớm, không còn có thể làm việc một cách có hiệu quả thì thường dẫn đến bệnh thận. Khi thận không còn có khả năng xử lý gánh nặng quá sức của chế độ ăn thịt này, thì số axit uric không bài tiết được, đọng lại trong khớp cơ thể. Ở đó, nó được các cơ hấp thụ, giống như miếng bọt để hút nước, và sau đó nó rắn lại và tạo thành các tinh thể. Khi điều này xảy ra ở các khớp, thì dẫn đến các tình trạng đau đớn của bệnh gút, viêm khớp và thấp khớp. Khi axit uric động lại ở các dây thần kinh, thì sinh ra viêm thần kinh và đau thần kinh thông, tức là thần kinh tọa. Ngày nay, nhiều bác sĩ khuyên các bệnh nhân mắc những bệnh này phải tuyệt đối thôi không ăn thịt hoặc giảm số lượng thịt vào đến mức tối đa. Vì vậy, tất cả những độc tố tích lũy làm cho thịt trở thành một loại thức ăn không tinh khiết một chút nào. Từ điển Bách Khoa Toàn Thư nói, các chất thải độc tố, kể cả axit uric, đều có trong máu và mô của các động vật giết thịt. Và còn có các vi khuẩn, không chỉ do quá trình thối rữa, mà còn do bệnh tật của động vật. Hơn nữa, thịt còn chứa các loại thuốc ngừa đã tiêm vào động vật. Mặt khác, các chất protein có trong trái hồ đào, đậu, hạt, ngũ cốc và các thành phẩm sữa thì tương đối tinh khiết so sánh với thịt. Trong thịt có 56% hàm lượng nước dơ bẩn. Bài tiết kém. Việc bài tiết kém là kết quả tự nhiên và là mối kêu ca khổ sở thường thấy của những người ăn thịt. Thịt có rất ít chất sợi xơ, có một bất lợi chủ yếu, nó chuyển vận rất chậm chạp qua đường tiêu hóa của con người, chậm hơn ngũ cốc và rau tới 4 lần, gây ra táo bón kinh niên, một thứ bệnh thường thấy trong các xã hội ăn thịt. Thức ăn chỉ cần mất nửa thời gian để đi qua ruột một người châu Phi với chế độ ăn có nhiều chất sợi, tức là fiber, so với thời gian thức ăn đi qua ruột một người Mỹ ăn ít chất sợi. Nhiều cuộc nghiên cứu gần đây đã đi đến kết luận là một kiểu mẫu bài tiết hợp vệ sinh cần nhiều chất sợi, chỉ có thể có được một chế độ ăn chay thích hợp. Các loại rau, các loại ngũ cốc nguyên hạt và các loại trái cây thì ngược lại với thịt vẫn còn giữ lại độ ẩm và quyện lại với nhau thành khối và dễ dàng đi qua. Những người ăn chay có nhiều lượng sợi thức ăn thiên nhiên trong chế độ ăn của mình và có nhiều điều lợi nhờ những đặc điểm phòng bệnh của chất này. Theo sự nghiên cứu này, sợi thiên nhiên có thể là một chất quan trọng ngăn chặn bệnh viêm ruột thừa, ung thư tá tràng, bệnh tim và bệnh béo phì. Thank you. người ăn chay vẫn khỏe mạnh. Như chúng ta đã thấy, thịt không phải là chế độ ăn duy nhất hoặc hợp vệ sinh nhất đối với con người. Dĩ nhiên là chúng ta có thể tồn tại bằng chế độ ăn này. Một động cơ xăng có thể chạy bằng dầu hỏa, nhưng nó sẽ bị tắt thường xuyên, hao mòn sớm hơn và hỏng nhanh hơn là chạy bằng xăng. Và cơ thể của chúng ta không phải chỉ là những chiếc máy mà được cấu tạo rất tinh vi và tuyệt mỹ để phục vụ chúng ta suốt đời. Vì vậy, rất có lý khi nói rằng cơ thể của chúng ta phải được nuôi dưỡng bằng loại thức ăn mà nó được xây dựng để tiêu thụ. Một chế độ ăn tự nhiên với các loại trái cây, ngũ cốc, trái hồ đào, rau và những thành phẩm sữa. Vậy thì không lấy gì làm ngạc nhiên khi vô số cuộc nghiên cứu đã chứng minh rằng những người ăn chay trên toàn thế giới khỏe mạnh hơn nhiều. Ở Đan Mạch, trong Thế chiến lần thứ nhất, thức ăn bị thiếu thốn trầm trọng do sự phong tỏa của người Anh. Trong suốt thời kỳ bị phong tỏa, những người Đan Mạch buộc phải sống bằng ngũ cốc, rau, trái cây và các thành phẩm sữa. Ngay trong năm đầu bị hạn chế lương thực, tỷ lệ chết giảm xuống 17%. Khi người Na Uy trở thành những người ăn chay do thiếu lương thực trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, tỷ lệ tử vong gây ra do các bệnh tuần hoàn hạ xuống ngày. Khi nhân dân của cả hai nước Na Uy và Đan Mạch trở lại với chế độ ăn thịt, tỷ lệ chết và tỷ lệ bệnh tim của họ tăng lên một cách nhanh chóng tới các mức trước chiến tranh. Người Hunza, một bộ lạc ở Bắc Ấn Độ và Pakistan, nổi tiếng thế giới về không bệnh tật và trường sinh. Các nhà khoa học ham hiểu biết ở nhiều nước đã kéo đến các thôn xóm của họ để tìm ra điều bí mật của một nền văn hóa mà con người hầu như không hề biết tới bệnh tật là gì và thường sống tới 115 tuổi hay cao hơn nữa. Chế độ ăn của họ chủ yếu gồm các ngũ cốc để nguyên hạt, trái cây tươi, rau và sữa dê. Ngài Rod Morrison, một vị tướng kim bác sĩ người Anh, người đã cùng làm việc với những người dân Hunza đã nói: "Tôi đã không hề thấy một trường hợp bị viêm ruột thừa, viêm đại tràng hay ung thư nào." Gần đây một nhóm bác sĩ của trường đại học Harvard và các nhà nghiên cứu khoa học đến một thôn xóm xa xôi gồm 400 dân ở miền núi Ecuador. Họ ngạc nhiên khi thấy rằng nhiều người dân địa phương ở đó sống lâu lạ thường. Một cụ ông sống tới 121 tuổi và nhiều cụ khác trên 100 tuổi. Tất cả các cụ ở độ tuổi trên 75 được khám bệnh kỹ lưỡng. Trong số các cụ này, có hai người là có biểu hiện bị bệnh tim. Toàn thể mọi người trong thôn đều là những người ăn chay thuần túy. Các bác sĩ gọi những điều phát hiện này là lạ thường và nói rằng một cuộc khám bệnh như vậy cho cùng một số dân tương tự ở Hoa Kỳ sẽ cho thấy 95% mắc bệnh tim. Theo thống kê, những người ăn chay mảnh người hơn và khỏe mạnh hơn. Nói chung, người ăn chay nhẹ cân hơn người ăn thịt là 20 pound. Trong một cuộc nghiên cứu gần đây trên 50.000 người ăn chay, Viện Y tế Quốc gia Mỹ nhận thấy rằng người ăn chay sống lâu hơn, có một tỷ lệ mắc bệnh tim thấp hơn và một tỷ lệ mắc bệnh ung thư hạ hơn đáng kể so với những người Mỹ ăn thịt. Ở nước Anh, những người ăn chay phải trả ít tiền bảo hiểm hơn nhiều so với những người ăn thịt vì họ thường ít bị bệnh tim và vì vậy được các công ty bảo hiểm coi là ít có hiểm họa hơn. Cả những tiệm ăn chay cũng trả ít tiền hơn cho các hợp đồng bảo hiểm ngộ độc thức ăn vì khách hàng của họ thường ít bị ngộ độc thức ăn so với các tiệm ăn phục vụ thịt. Ở trường đại học Harvard, một bác sĩ đã chứng tỏ rằng chế độ ăn chay giảm bớt cảm lạnh và dị ứng. Các cuộc nghiên cứu về trẻ em đã cho thấy rằng trẻ em ăn chay có răng tốt hơn và tỷ lệ mắc các bệnh trẻ em như cảm lạnh, dị ứng, thấp hơn nhiều so với trẻ em không ăn chay và thường bị ít béo phệ và bệnh tim hơn. Một chế độ ăn chay được chọn lựa kỹ càng phù hợp với các quy luật tự nhiên sẽ giúp chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh và năng động, một thánh đường thanh khiết dành cho những tư tưởng thánh thoát và trí tuệ cao cả. Một trong những khái niệm sai lầm lớn nhất về chế độ ăn chay là nó tạo ra một con người yếu đuối, xanh xao và bệnh tật. Không có gì sai sự thật hơn. Thực ra, nhiều cuộc nghiên cứu đã chứng minh người ăn chay khỏe hơn, nhanh nhẹn hơn và có một sức chịu đựng cao hơn. Sẽ có đủ chất dinh dưỡng khi không ăn thịt không? Protein, chất liệu xây dựng cuộc sống. Một trong những mối lo của mọi người khi họ nghĩ về việc thực hiện một chế độ ăn chay là liệu mình có đủ dinh dưỡng không? Nếu mình không ăn thịt, mình sẽ có đủ protein không? Không có gì để họ phải lo cả. Chế độ ăn chay có thể cung cấp đủ các chất dinh dưỡng cho cơ thể. Thực ra, nhiều cuộc nghiên cứu đã chứng tỏ rằng chế độ ăn chay cung cấp đủ năng lượng dinh dưỡng. Trong số các chất dinh dưỡng cần cho cơ thể chúng ta, chất quan trọng nhất là protein. Vì phần lớn các mô của cơ thể được cấu tạo bởi protein, nó cần thiết để tăng trưởng và phục hồi. Nó cũng còn là một thành phần quan trọng trong những hệ thống hormone và enzyme trong cơ thể chúng ta. Các hệ thống này chi phối và điều hòa các quá trình của cơ thể, và nó cũng cần thiết để tạo ra các kháng thể trong máu để chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Quá nhiều protein có hại cho sức khỏe. Nhiều người nghĩ rằng chúng ta cần ăn một lượng lớn protein trong ngày, đặc biệt là khi chúng ta hoạt động nhiều. Chúng ta có thể bị lệ thuộc, thường do các chiến dịch quảng cáo khổng lồ, để tin rằng ăn thịt là cần thiết cho sức khỏe. Đây là một khái niệm sai lầm lớn. Thực ra, chúng ta cần một số lượng protein ít hơn nhiều so với điều chúng ta nghĩ. Và sự nghiên cứu của y học gần đây đã chứng tỏ rằng ăn quá nhiều protein có hại cho gan, thận và là căn nguyên của nhiều bệnh tật. Hàng triệu người trong các nước công nghiệp giàu có hiện nay đang tiêu thụ những số lượng thịt khổng lồ, thực sự gấp từ 2-3 lần số lượng protein họ cần tới. Số protein dư thừa này được chuyển thành carbohydrate và được giữ trữ lại ở dạng mỡ. Vì vậy, hơn 50% người Mỹ nặng quá trọng lượng và dễ mắc bệnh trực tiếp liên quan đến béo phì, đặc biệt là áp huyết cao và bệnh tim. Có protein tốt và protein xấu không? Một quan niệm sai lầm lớn nữa là protein trong rau thấp kém hơn protein trong thịt. Trong những năm 1950-1959, các nhà khoa học đã xếp loại protein trong thịt là thượng đẳng và protein trong rau là thứ đẳng. Tuy nhiên, từ đó đến nay, ý kiến này đã hoàn toàn bị bác bỏ vì các chất protein trong rau đã được thấy là cũng có tác dụng và bổ ngang với các protein trong thịt. Ngày nay sự phân biệt này không còn nữa. Đậu nành, loại đậu thần diệu. Hơn 1 tỷ người hàng ngày ăn một nguồn protein mà mãi tới nay ở phương Tây người ta mới phát hiện ra, đó là tàu hũ, trong hoặc đậu phụ hay đậu khuôn. Làm từ đậu nành, một trong những loại đồ ăn có nhiều dinh dưỡng mà lại rẻ. Người phương Đông ăn đậu nành đã hàng ngàn năm nay rồi, và có thể đây là một trong những điều bí mật về sự sống lâu. Khả năng chịu đựng và sinh lực dồi dào, trẻ trung của họ. Đậu nành được gọi bằng nhiều tên: cây kỳ diệu, kim cương vàng, hạt đậu thần diệu. vàng từ đất, thịt mọc trên cây leo. Vì hàm lượng protein cao và giàu các loại vitamin và chất khoáng, đậu nành có một lượng protein gấp đôi so với cùng một trọng lượng thịt và có đầy đủ 8 loại axit amin cần thiết theo các tỷ lệ thích hợp. Nhiều loại protein thịt thiếu một hay nhiều loại axit amin cần thiết, do đó làm cho protein thịt trở thành vô ích. Protein đậu nành do đó được tiêu hóa tốt hơn trong đường tiêu hóa và ngược lại với thịt. Nó không chứa các chất béo cứng, không chứa tinh bột làm béo hay nhiều calorie, không chứa các thành phần tạo nên cholesterol, không tạo ra acid uric, không có các hóa chất hoặc không mang các bệnh nhiễm trùng của động vật. Thank you.